Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng Nga Tũn. Tập 61. Chương 3492. Trần tướng. Lúc này mọi người đều nhìn sang. Tiểu Cửu nói Thiếu Dương sẽ xử lý tốt. Mà kệ, để coi chàng xử lý thế nào, chúng ta cũng ủng hộ chàng. Tất cả mọi người đều gật đầu. Ở trong phòng khách hàn huyên một lát, Diệp Tiểu Manh lúc bấy giờ mới cắn môi nói với Diệp Thiếu Dương: Ta bình thường không có hạ sơn, hôm nay nghe nói người đến, ta kiểu gì cũng phải đến đây một chuyến. Đã lâu rồi chúng ta không có gặp. Hơn nữa việc thứ hai chính là vì Tiểu Ngọc. Cái này... Diệp Thiếu Dương cười cười khoát tay, nói với Tô Khâm Trương: Ta lần trước bảo ngươi truyền vị cho Tiểu Mộc, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Khâm Trương đang uống trà, nghe hắn nói như vậy, buông chén trà xuống khoát tay: Ta mặc dù cảm thấy có chút đường đột, nhưng nếu như mà nhị sư huynh đã quyết định, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Chỉ là về sau Tiểu Mộc đi rồi, ta tìm hắn không thấy. Tiếp đó huynh cũng bảo ta việc này kết thúc, cho nên... Diệp Thiếu Dương nói: Sự việc kia đích thực cũng có chút đường đột. Dù sao ngươi cũng đã làm trưởng giáo mấy chục năm, ta cũng không nên một câu để ngươi thoái vị. Ngươi cũng nên nói rõ tình huống lúc đó khẩn cấp, ta không kịp nói hết là lỗi của ta đâu. Tô Khâm Trương nghe lời này có chút kích động, ôm quyền: Nhị sư huynh ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ta đối với huynh là vô cùng trung thành. Nhị sư huynh người là vì Mao Sơn, vì pháp thuật giới. Người đã cố gắng biết bao nhiêu năm qua, Tiểu Tô nhà ta làm có chút đi quá giới hạn. Chỉ là nó là con... Diệp Thiếu Dương giơ một tay cắt lời của hắn, đứng lên duỗi lưng: Vậy cứ như vậy đi, ngươi tiếp tục làm trưởng giáo. Tiểu Mộc ở bên này nếu như có gì thay đổi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói chuyện khác đi, Tiểu Manh, Tiểu Nhị hôm nay tại sao không đến? Diệp Tiểu Manh có chút lúng túng, nói chuyện phiếm, mấy lần muốn đem chủ đề nói ra đều bị Diệp Thiếu Dương cắt lời. Cuối cùng vẫn là Tô Ngọc đột nhiên xen vào: Ngày ấy còn động thủ với Tiểu Mộc, là Diệp trưởng môn người muốn chém muốn giết, lóc da lột xương gì đó, không liên quan gì đến cha mẹ của con. Cục diện lập tức trầm xuống. Ở phòng cách vách, mấy người nghe thấy trong mắt nếm thở, trợn trừng nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương bộ dáng tươi cười cứng đờ, lập tức thở dài, bất đắc dĩ nói với Tô Khâm Trương: Các người đó, ta đã một mực không đề cập tới chuyện này, chính là coi như giả vờ không biết, cứ như vậy bỏ qua. Các người nhất định phải nói ra như vậy sao? Thật là... Mọi người lập tức minh bạch nỗi khổ của Diệp Thiếu Dương. Không biết lần này thì coi như không cần mà tỏ thái độ gì, đây cũng là nể mặt mũi vợ chồng của bọn họ, chiếu cố cho Tô Ngọc. Một khi đã nói ra, xem như thực tế của Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương coi như là lão đại, nhất định cũng phải tỏ thái độ. Tỏ thái độ bằng lời nói, vậy thì không thể thiên vị nữa. Dù sao Tô Ngọc này sai cũng không phải là sai bình thường, xử phạt nhẹ thì đối với các đệ tử đồng môn khác không tiện mà giải thích. Diệp Tiểu Manh vội vàng nói: Ca, chuyện này Tiểu Ngọc đích thực là sai, hơn nữa là hậu quả rất lớn. Đối phương lại là Tiểu Mộc, chuyện này ta rất đau lòng. Ta bình thường là đã quá nuông chiều nó mới thành ngày hôm nay. Cho nên hôm nay ta đem nó mang đến cho ca ca xử lý. Muốn xử lý nó như thế nào, tùy ca ca làm. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, sau đó thở dài, quay đầu nhìn Tô Ngọc. Vừa định mở miệng thì Tô Khâm Trương lại nói: Nhị sư huynh, ta đã phế đi tu vi của nó, từ nay về sau nó chỉ là một đứa thường nhân thôi. Cái gì? Diệp Thiếu Dương giật nảy mình: Người lại tại sao lại làm như vậy?

Chương 3493, Chân Tướng phần 4. Một đêm rất nhanh trôi qua. Sáng ngày hôm sau, từ 7 rưỡi sáng, Cửu Thiên Âm Dương Cung ở bên trên đã bắt đầu gióng chuông, không ngừng có người bắt đầu lên núi. Một nhóm tiểu đồng bọn 4 người Diệp Tiểu Mộc đi trên con đường nhỏ trên núi, bao gồm cả Kê Tử đang trốn ở trong ba lô của Diệp Tiểu Mộc là 5. Mặc dù trên sơn đạo có không ít người, tất cả đều là các pháp sư, trên đường đều quan sát lẫn nhau, phân biệt xem có quen hay không, tiến lên trò chuyện. Chỉ có 4 người Diệp Tiểu Mộc là không ai để ý tới. Khắp núi rừng tràn đầy sương mù, che phủ qua khuôn mặt của bọn họ. Rất nhiều người cũng không có nhận ra. Đi chen giữa trong đám người, nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Không biết Diệp Tiểu Mộc này chạy đi đâu. Hay, sau khi gặp lại Nguyên Thần, cũng phải đề nghị với hắn. Nếu như là giả mạo nhân thần quan, vậy nhất định là không thể bỏ qua, phải nghiêm trị. Một người trong lòng đầy căm phẫn nói, một người khác lập tức lên tiếng. Có thể là kế hoạch của Nguyên Thần đó, chỉ là không biết Diệp Tiểu Mộc kia làm sao lại đồng ý phối hợp. Đây không phải là chủ động đem nước bẩn dội lên người mình hay sao? Là hắn hóng gió sao? Còn không phải là muốn nổi danh sao? Dù là nhân thần quan này, có thể làm lâu dài. Thật là buồn cười, đúng là buồn cười. Hay, ta nói này, không cần là nói gì cả. Nguyên Thần này vốn dĩ là muốn nâng Diệp Tiểu Mộc làm nhân thần quan. Kết quả là hắn không thể gánh đỡ nổi. Nguyên Thần lúc này mới hết cách, cho nên mới đuổi hắn rời khỏi núi. Hắn nửa đường tu hành. Tu hành được bao lâu? Làm gì có trình độ gì? Si tâm vọng tưởng. Mấy người vừa nói chuyện vừa cười ha hả. Vương Tiểu Bảo ôm bả vai của Diệp Tiểu Mộc thấp giọng. Xem ra người Phong Bình không ra sao cả đó. Diệp Tiểu Mộc im lặng. Tô Yên cười nói. Như vậy cũng tốt. Đến lúc đó những người này là sẽ bị vả vào mặt đó. Diệp Tiểu Mộc quay sang hỏi Vương Tiểu Bảo. Cha của ngươi, bọn họ có lên núi không? Đương nhiên là có, ngươi đừng sợ. Bọn họ chắc chắn là sẽ không mặc kệ ngươi đâu. Đã đều lên núi thì còn gì phải sợ. Vương Tiểu Bảo quay đầu nhìn lại Trần Hiểu Húc. Người hôm nay cũng có việc sao? Có lẽ vậy. Trần Hiểu Húc ánh mắt yên tĩnh, không có nhiều lời. Từ khi tối hôm qua gặp hắn, mọi người đều lén lén quan sát hắn. Cảm giác hắn tới đây cũng không có gì thay đổi, chỉ là càng thêm trầm mặc. Có lẽ có liên quan đến Nguyên Tịch. Bọn họ có dò hỏi, hắn cũng không có nhắc đến một lời. Lúc này có một pháp sư bên cạnh đi đến chào hỏi, giới thiệu mình, sau đó hỏi thăm môn phái và danh tính của bọn họ. Là Vương Tiểu Bảo đó. Là Diệp Tiểu Mộc. Là Tô Yên. Là Trần Hiểu Húc. Vương Tiểu Bảo nói ra danh tính, người kia rất khách khí chắp tay nói một câu kính đã lâu. Khi nghe được mấy cái tên khác, lập tức liền ngây ngẩn, sau đó co cẳng mà chạy. Ở bên cạnh có không ít người đang đi nghe được tên của bọn họ, tất cả sửng sốt, sau đó tản ra xa, sợ có bị dính líu. Bọn họ cũng không hiểu mấy người này vì sao còn định lên núi, chẳng lẽ không cam tâm, muốn ở trong điển lễ gây náo loạn. Vậy là bất quá chỉ là kiến càng lay cây mà thôi. Mấy người Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ nhìn nhau, vẫn cứ tiếp tục đi. Ở bên trong Cửu Thiên Âm Dương Cung, trên quảng trường bày ra vô số ghế ngồi. Bởi vì lần này đến xem điển lễ có rất nhiều người, những chỗ ngồi kia mà không đủ thì đằng sau còn sắp xếp thêm rất nhiều vị trí khác. Ở cửa cũng không có người kiểm tra thư mời, miễn là tới đều tùy tiện có thể ngồi. Bọn Diệp Tiểu Mộc đã gặp không ít người quen, bao gồm cả một số hạch tâm đệ tử trong Song Tuyệt Bát Tự. Bọn họ nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc tựa hồ cũng không có kỳ lạ, bất quá cũng không chủ động lên chào hỏi, mà kệ cho đến hàng cuối cùng tìm chỗ ngồi xuống. Lúc đầu ở xung quanh còn có vài người ngồi, sau khi bọn họ ngồi xuống thì đám kia đều tản ra. 4 người cũng không thèm để ý. Vương Tiểu Bảo đi lên hàng phía trước tìm chỗ ngồi của mấy lão đại, đem mâm đựng trái cây lập tức dồn hết vào bê xuống để cho mọi người cùng ăn, một bộ xem náo nhiệt. Hoàn toàn không để ý những người xung quanh vẫn đang nhìn trộm mình. Xung quanh phạm vi đó cuối cùng chỉ còn lại có mấy người đang ngồi. Tối hôm qua gặp mấy vị sư huynh. Một người áo trắng trẻ tuổi chắp tay mỉm cười với bọn họ. Diệp Tiểu Mộc quay ra nhìn, nhớ kỹ, xác thực là người tối hôm qua tìm mình. Hắn tên là Tần Minh, là thành viên của Tam Giới Minh. Mấy vị nhàn thoại không nói, các vị định tính như thế nào? Vương Tiểu Bảo quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên và Trần Hiểu Húc. Diệp Tiểu Mộc đành phải nói, kỳ thật cũng không có tính toán gì, chuyện chúng ta làm cũng không có giống nhau. Chúng ta có cùng một địch nhân, đây là chúng ta tuyệt đối có thể hợp tác. Tần Minh thấp giọng, vậy là hắn vẫn không có buông bỏ. Không phải là ta xem thường các vị, mấy vị đều là thiếu niên kỳ tài, nhưng bằng vào sức của các người không thể nào là đối thủ của Nguyên Thần. Nếu như hành động thất bại, để cho Nguyên Thần nắm trong tay pháp thuật giới, tương lai muốn lật lại cục diện là vô cùng khó. Bây giờ là cùng Bát Tử Liên Minh đấu, tương lai coi như là đấu với toàn bộ pháp thuật giới. Diệp Tiểu Mộc chắp tay đối nói với hắn, đa tạ người đã nhắc nhở. Chỉ có bốn chữ này, ngoài ra tâm phòng bị, bọn họ cũng không muốn nói ra kế hoạch thực tế của mình. Mà thực tế cũng chả có kế hoạch gì, chỉ là đơn giản vị Ngô tiền bối chỉ cho hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, đợi đến cuối cùng mới động thủ. Tần Minh ngây ra một lúc rồi nói, tốt, nếu như mấy vị kiên trì hành động, vậy chúng ta cũng không có cưỡng cầu. Hy vọng một khi chúng ta hành động, mấy vị chỉ đứng ở về phía chúng ta thì cảm ơn. Không khách khí, không khách khí. Có ăn hoa quả không? Vương Tiểu Bảo đưa một bàn hoa quả đến trước mặt đối phương. Hai người đành chỉ có thể cười khổ mà rời đi. Vương Tiểu Bảo lắc đầu cười khổ. Tam giới mình này, nghĩ muốn đưa chúng ta làm đầu súng sao? Còn mẹ nó. Tô Yên nói, bọn họ là cũng không có cách nào. Ta nghe nói các đại môn phái trên cơ bản đều đã bị Nguyên Thần thu phục. Liền cả Thiên Hạ Hội và mấy môn phái âm dương sư cũng đều đang hướng về bọn chúng. Hơn nữa chúng ta đã phân tích, Thiên Hạ Hội mặc dù hy vọng tạo thành thế chân vạc, nhưng bây giờ Nguyên Thần đã nắm giữ đại thế, bọn họ cũng không ngăn nổi. Nếu như quả thật phải chọn giữa Liên Minh Bát Tử và Tam Giới Minh, bọn họ chỉ có thể theo Bát Tử vậy. Vương Tiểu Bảo gật đầu. Đừng nói chi, còn có cả Bạch Vi, Cửu Thiên Huyền Nữ nữa. Ta nghe nói nàng đã đính hôn với Lý Mộ Hiên. Tin tức này Diệp Tiểu Mộc lần đầu tiên nghe được cả kinh. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng có thể kết hôn sao? Mặc dù nàng không phải là thật, nhưng mọi người đều coi nàng là thật mà. Chương 3494, tình thế hỗn loạn, phần 1. Cái này cũng không trở ngại kết hôn, đây chính là liên quan đến kiếp trước. Kiếp trước không cần biết, ngươi là ai, đời này ngươi là ngươi. Nàng nói xong, quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc. Ngươi yên tâm, ta có thể kết hôn. Tốt, nếu nói như vậy thì không cần lo lắng, là mình không gả đi được. Ta cũng không có nói là muốn gả cho ngươi mà. Diệp Tiểu Mộc không kịp chuẩn bị tinh thần, liền ngơ ngẩn. Vương Tiểu Bảo nghe vậy cũng cười lên ha ha. Đợi một chút, khách quý đã lần lượt tới. Này, lão đầu ngồi giữa kia là ai vậy? Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy một lão đầu mặc đường trang đang chen chúc ở bên dưới, ngồi ở vị trí quan trọng nhất. Chỗ lão ngồi, những người khác cũng lập tức tiến lên thăm hỏi. Lão già này là ai vậy? Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ. Là Ngô Hải, là lão đại đứng sau màn của Thiên Hạ Hội, cũng là lão đại đứng đầu toàn bộ âm dương môn. Vương Tiểu Bảo nói, hắn chính là Ngô Hải. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới, hình như mình đã từng gặp lão đầu này, nhưng lại hình như không. Tóm lại, nghe người này nói, đây là một người cực kỳ lợi hại. Sự lợi hại của lão không riêng gì ở thực lực cá nhân. Lão chủ yếu đã cống hiến mười mấy năm, làm cho âm dương môn địa vị từ từ tăng lên, cơ hồ có thể sánh ngang với đạo Phật nhị môn. Ở nơi đây đương nhiên là có rất nhiều tâm tư, bất quá đối với cống hiến với âm dương môn, chính là lão đầu này là đứng đầu, lực ảnh hưởng rất lớn. Bất quá những năm gần đây nghe có tin đồn, lão đang một mực lợi dụng sức ảnh hưởng của mình áp chế đám người trẻ tuổi. Chủ yếu là nâng người của Thiên Hạ Hội Lý Mộ Hiên, thông qua một loạt thủ đoạn cường hóa vị trí thống soái của âm dương môn. Đương nhiên Diệp Tiểu Mộc đây cũng chỉ là nghe đồn, đối với pháp thuật giới thị thị phi phi hắn cũng không hiểu quá rõ. Bất quá Ngô Hải luôn luôn đứng đằng sau màn, không có trực tiếp tham gia bất luận tranh đấu gì. Hôm nay đến đây, sự tình hẳn là cũng rất nghiêm trọng. Ngô Hải ngồi không lâu, sư huynh đệ Kiến Minh cũng đã đến, đi theo sau là một đám thành viên của Tam Giới Minh. Bọn họ vừa xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Kiến Minh bộ dáng chấn định, đến chỗ ngồi của mình. Thời điểm hắn đi qua người của Ngô Hải, liếc mắt, đột nhiên đi đến trước mặt của Ngô Hải khom người. Ngô sư thúc, hôm nay người muốn đến chủ trì công đạo sao? Ngô Hải ngây ra một lúc, lập tức cười. Pháp thuật giới luôn luôn thái bình, nào có cái gì công đạo cần chủ trì? Trước đây không có, nhưng hôm nay sẽ có đó. Kiến Minh cười nói. Ta cũng không dám giấu, hôm nay pháp thuật giới sẽ có biến đổi rất lớn. Hy vọng Ngô tiền bối có thể quản lý mọi thứ thật tốt. Lý Mộ Hiên ở bên cạnh Ngô Hải định mở miệng, bị Ngô Hải chặn lại. Hiền chất, có một số việc không có đơn giản như người nghĩ. Ta khuyên người trước đây, bây giờ ta vẫn muốn khuyên người, có một số việc đừng có nhúng tay vào. Tùy thời có thể làm, nhưng nếu như người đã làm, vậy chỉ có thể thành công hoặc thất bại. Vạn nhất thất bại, không có cơ hội trở tay đâu. Thế nhưng nếu như không làm thì vĩnh viễn không có thành công. Kiến Minh cười nói, sau đó đi về vị trí của mình. Tất cả mọi người ngồi xuống. Ở trước điện vang lên tiếng chuông trang nghiêm và du dương. Tô Yên nghe thấy, Diệp Tiểu Mộc cũng hít sâu, quay đầu nhìn lại. Tiểu Mộc, dường như là ngươi đang rất khẩn trương. À, là có một chút đó. Tô Yên nắm tay của hắn. Không sao đâu, chúng ta ở đằng sau còn có chỗ dựa mà. Ây ây, đừng sợ, ta chính là chỗ dựa của các ngươi đó. Kê Tử thò đầu từ trong túi sách ra mà nói, kết quả lại bị Tô Yên nhét trở về. Diệp Tiểu Mộc gãi gãi đầu. Không sao đâu, ta khẩn trương là vì có nhiều người, ta hơi thẹn thùng. Tô Yên im lặng. Tiếng chuông ngân vang một hồi. Một thân bạch vi mặc hán phục, cầm micro chậm rãi đi lên phía trước quảng trường, bắt đầu dùng một loại lời nói dạo đầu, sau đó xoay chuyển, nói rất to. Hôm nay ta triệu tập mọi người đến là vì có chuyện quan trọng muốn công bố. Ta xin nói thẳng vào vấn đề. Nhân thần quan chân chính là Nguyên Thần chứ không phải là Diệp Tiểu Mộc, cũng không phải là Trần Hiểu Húc. Chuyện này trước đây cũng đã phong thanh truyền ra, mấy đại gia hỏa suy đoán, làm cho người ta cảm thấy sự tình bị che che giấu giấu. Trên thực tế cũng không có gì che giấu. Hôm nay mọi người đến đây là muốn xác định lại chân tướng rõ ràng. Nhân thần quan cái gì là Nguyên Thần? Suy nghĩ một chút, hai chữ Nguyên Thần này không phải là rất phù hợp với nội dung của thần dụ hay sao? Trước đây đã giải thích, mọi người đều biết, không cần lặp lại. Trước đó ta công bố Diệp Tiểu Mộc và Trần Hiểu Húc hai người là nhân thần quan, thật sự là hành động rất bất đắc dĩ. Thứ nhất là để thăm dò những lực lượng tà ác kia. Thứ hai là để bảo vệ nhân thần quan chân chính. Nàng nói đến đây, Vương Tiểu Bảo đột nhiên đứng phát dậy. Nói một cách khác, nếu như Vô Cực Quỷ Vương đến đây giết người diệt khẩu, chết là hai người bọn họ, còn nhân thần quan thật sự là Nguyên Thần vẫn có thể sống sót, là như vậy sao? Vương Tiểu Bảo đột nhiên nói như vậy, làm cho Bạch Vi rối loạn. Đoàn người cũng quay đầu nhìn qua. Có một số người phát hiện sự tồn tại của bọn Vương Tiểu Bảo, kinh ngạc, bắt đầu kề vào tai thảo luận. Ánh mắt của Bạch Vi hiện lên vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, làm ra một bộ dáng đại nghĩa diệt thân, gật đầu. Không nghĩ tới các vị cũng tới. Ta rất xin lỗi các vị, nhưng vì an toàn pháp thuật giới và nhân gian, ta không còn cách nào khác. Mong hai vị hiểu cho. Người giả bộ cũng thật giống như vậy đó. Câu này không phải là Vương Tiểu Bảo nói, mà là một người bên Kiếm Dương nói. Bạch Vi làm bộ không nghe thấy. Ta tin tưởng đại đa số đồng môn ở đây cũng có thể thông cảm. Chúng ta thực sự cân nhắc chu toàn. Chủ ý này là ta đưa ra, cũng là trách ta. Ta không liên quan gì đến Nguyên Thần bày ra âm mưu này cả. Ta biết, ta là đệ tử của Thiên Hạ Hội. Ta thân là Cửu Thiên Huyền Nữ, có một số việc trách nhiệm ta gánh. Ta nói tiếp, về sau phát sinh một số sự tình dẫn đến việc Trần Hiểu Húc trốn đi, Diệp Tiểu Mộc cũng rời núi. Chúng ta bất đắc dĩ, đành phải nói ra chân tướng. Bây giờ đến phiên Nguyên Thần gánh vác trách nhiệm của hắn. Nói đến đây, nàng nâng cao giọng, chuyển phương hướng. Xin mời nhân thần quan chân chính, Nguyên Thần Thiên Sư. Từ trong đại điện, ở trong tay cầm phất trần, tư thái rất bình tĩnh, lộ ra bá khí, mặc một bộ bạch bào, Nguyên Thần bước ra. Hắn vừa bước ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Bạch Vi ở một bên nói,

những người này không phản đối, vậy bọn họ cũng không tiện nói ra. Dù sao trước đây cũng đã đều thống nhất, cho nên Kiến Minh nhân cơ hội cuối cùng. Qua ngày hôm nay, tương lai khiêu chiến hắn đều không có ý nghĩa. Nguyên Thần ở bên kia nghe được Kiến Minh khiêu chiến cũng cười cười. Nếu như Kiến Minh sư thúc nói như vậy, ta cũng đành ứng chiến. Bất quá nếu như người thua, cũng không có nghĩa lý gì cả. Người vẫn là thành viên trong hội đồng. Hội đồng? Nguyên Thần, ngươi đừng có đả kích ta. Ta nếu như thua, ta chấp nhận. Theo pháp thuật công hội, ngươi có giống như vậy hay không? Nguyên Thần khóe miệng hiện lên một ý cười. Lời này của ngươi là nói thừa. Nếu như ta thua, ngươi nghĩ rằng ta còn mặt mũi nào đứng trên đài này sao? Nói xong, hắn giơ tay mời đối với Kiến Minh. Kiến Minh cũng không nói gì cả, một bước nhảy ra xa, một tay bấm quyết bổ nhào tới Nguyên Thần. Nguyên Thần đón đỡ, hai người bắt đầu chiến đấu. Hai lão đại mạnh nhất của pháp thuật giới hiện đại bắt đầu đại diện cho trận doanh của mình lao vào đánh nhau. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín thở nhìn qua chiến cuộc. Đương nhiên biểu lộ đều có những chờ mong riêng. Kiến Minh sư thúc, người có bao giờ nghĩ đến thua trận đấu này hậu quả là thế nào không? Nguyên Thần phất trần cầm trong tay, trong khi chiến đấu ngữ khí vẫn rất nhàn nhã mở miệng. Thất bại và thảm hại, cả ngươi và ta đều như vậy. Cho nên ngươi không cảm thấy quyết định này là quá ngu muội sao? Ta không còn lựa chọn nào khác. Huống hồ điều ngu xuẩn chính là ta kỳ thật đã sớm động thủ, chứ không phải để kéo dài đến hôm nay. Kiến Minh lắc đầu. Ta vốn cho rằng có thể dựa vào cách khác để lật bàn, kết quả là vẫn đến bước này. Nói xong câu này, Kiến Minh cũng không nói nữa, chuyên tâm vào trong chiến đấu. Chớp mắt mấy phút qua, hai người vẫn thăm dò nhau, ra chiêu ngày càng hung ác, bắt đầu tấn công đối phương. Xuất thủ và so chiêu, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Hai thân ảnh mạnh mẽ chớp động ở trong sân, truy đuổi lẫn nhau. Nếu như quảng trường này đủ lớn, để cho hai người không tổn thương đến những người xung quanh mà có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, thì quả nhiên là may mắn. Động tác của hai người rất nhanh, ở đây thực lực chênh lệch một chút, pháp sư yếu một chút thì cảm giác như hoa mắt, không nhìn kịp. Diệp Tiểu Mộc mở to mắt, tập trung sự chú ý vào trận chiến, miễn cưỡng nhìn ra động tác của bọn họ. Thế nào, người có thể đánh thắng được bọn họ không? Vương Tiểu Bảo ở một bên hỏi. Diệp Tiểu Mộc do dự, lắc đầu. Kém rất xa đâu. Mặc dù mình đã đạt đến địa tiên trung giai, thậm chí không sai biệt lắm sắp đạt đến thượng giai, nhưng cuộc chiến đấu của hai vị lão đại ở giữa sân này không phải cùng một cấp bậc với mình. Vương Tiểu Bảo thở dài. Hôm nay cũng là đuổi kịp. Ây, rất lâu chưa xem trận chiến đấu giữa pháp sư kịch liệt như vậy. Trần Hiểu Húc một mực không mở miệng, đột nhiên nói. Thua. Ba người Diệp Tiểu Mộc ngây người, hỏi hắn là ai thua. Trần Hiểu Húc nói. Chênh lệch quá lớn, chỉ vài phút là thấy. Chương 3496, tình thế hỗn loạn, phần 3. Theo lý thuyết của Trần Hiểu Húc, mọi người cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì trong ý nghĩ của bọn họ, hai bên song phương vẫn là ngang nhau. Đúng lúc này, hai người đột nhiên tăng cường thế công, không ngừng đối đầu. Linh khí va chạm sinh ra những làn sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, quét thẳng tới khán đài. Ngô Hải lập tức đứng lên cùng với mấy lão đại bố trí một đạo kết giới, đem toàn bộ khán đài bảo vệ. Tam Giới Minh và Bát Tử ở trên khán đài chia làm hai phe, nhìn qua tình thế dương cung bạt kiếm. Thế nhưng lực chú ý cũng đang tập trung đến hai người đang đánh nhau ở trên sân. Một trận chiến quyết định càn khôn. Pháp thuật công hội thuộc về ai là trông vào trận chiến này. Hai người ở trên kết ấn chạm nhau một trường, kết quả lui về đằng sau bay ngược ra hơn 10 mét. Quần áo của Nguyên Thần trên người bị một ngọn lửa màu lam đốt cháy bùng bùng, mất một nửa. Hắn cúi đầu phủi phủi hỏa diễm, nhìn Kiến Minh lắc đầu. Ta thật không nghĩ đến ngươi lại ẩn giấu thực lực sâu như vậy. Cảnh giới của ngươi thật sự là khó lường đó. Ngươi cũng như vậy, đừng có ai nói ai. Kiến Minh lại xông lên, hai người lại tiếp tục đánh. Đột nhiên thanh quang đại thịnh, trong tay của Nguyên Thần rút ra một sợi dây thần màu xanh biếc, trông như một cái xúc tu bạch tuộc, vụt thẳng tới trên người của Kiến Minh. Qua một lần tiếp xúc, sợi dây kia hóa thành những luồng thanh quang vô hình vây Kiến Minh vào giữa. Đối mặt với một luồng áp lực cường đại như vậy, hai tay của Kiến Minh kết ấn, kim quang giống như hơi nước lan tràn ra toàn thân, trên đỉnh đầu tạo thành một đài sen, không ngừng chống cự lại sự ăn mòn đối với nhục thân ở quanh người. Hiện tại tất cả mọi người xem đều nín thở, ai cũng biết thời điểm chiến đấu này là đến lúc quan trọng nhất, mấu chốt nhất. Tam phẩm liên hoa, con mẹ nó là châu bò. Vương Tiểu Bảo đối với pháp thuật Phật môn hiểu rất rõ, lập tức kinh hô. Gia hỏa này là cảnh giới toàn chi, sợ rằng ở trong đệ tử Phật môn hắn không xếp vào dạng đệ nhất thì cũng là đệ nhị đó. Vậy đệ nhất là ai? Tô Yên thuận miệng hỏi. Là cha ta chứ ai. Sau khi dùng quang trụ vây khốn lại Kiến Minh, hai người không chuyển động nữa mà tự mình làm phép tăng cường pháp thuật của bản thân. Thủ đoạn của hai người không sai biệt lắm, là ngang hàng nhau. Bây giờ là đang so đấu một công một thủ, để xem ai có thể chống cự được đến cuối cùng. Hai bên biểu lộ ngưng trọng, cuối cùng lộ ra vẻ thống khổ. Đột nhiên Nguyên Thần nhếch miệng nở một nụ cười, hét lên một tiếng phá. Thanh quang bùng cháy, đem đài sen kia xoắn cho vỡ nát. Kiến Minh thở phù một tiếng ngồi bệt xuống đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Hắn nghiến răng dùng sức nhảy bật lên, muốn đứng dậy. Thế nhưng một cái dây leo màu xanh đã quấn lấy cổ hắn. Lúc này Nguyên Thần chậm rãi đi đến trước mặt hắn nói. Trường Xuân Quyết, đệ cửu trọng. Tao nói để cho người biết mình bại vì sao. Kiến Minh choáng váng nhìn qua hắn, bên trong mắt lóe lên không cam lòng. Giữ vững tư thế này một hồi lâu, quang hoa trong nháy mắt mờ dần đi. Nguyên Thần rút lại sợi dây. Kiến Minh thở hắt ra một hơi, thân thể căng thẳng lập tức rũ xuống, cả người dường như là gục xuống, yếu ớt đi rất nhiều. Nguyên Thần không thèm nhìn hắn, hướng chỗ bên khán đài quay lại, trên mặt mỉm cười thắng lợi. Tất cả thành viên của Tam Giới Minh đều đứng lên, từng người thần sắc xúc động, phẫn nộ mà đau thương trợn mắt nhìn Nguyên Thần. Các người muốn làm gì? Muốn cùng nhau tiến lên sao? Nguyên Thần nhìn bọn họ từ tốn. Đi. Kiến Minh từ phía sau hắn đi lên, khom người, cũng không nhìn ai cả, đi ra phía cửa. Hắn đã bại hoàn toàn. Trong lòng của Kiến Minh rất rõ, ngay trước mặt mọi người mình khiêu chiến Nguyên Thần, vốn là định tử chiến đến cùng, thua một trận này coi như là mất tất cả. Chỉ là hắn không nghĩ tới mình lại thất bại. Hắn vẫn luôn luôn giấu thực lực của mình. Cảnh giới toàn chi đặt ở bất kỳ đâu trong pháp thuật giới, ở bất kỳ một thời kỳ nào đều được tính là siêu cấp cường giả. Chỉ là không nghĩ đến Nguyên Thần cũng che giấu thực lực. Trời đã sinh du, tại sao lại còn sinh lượng? Kiến Minh đi ra cửa, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Bọn Kiến Dương ở đằng sau lưng yên lặng đi theo. Có rất nhiều người không phải dòng chính của đệ tử Tam Giới Minh lúc này đã đứng lên, nhìn lẫn nhau, đâm lao đành phải theo lao. Kiến Minh khiêu chiến thất bại là sự tình của hắn. Pháp thuật giới vẫn cần phải đoàn kết. Từ hôm nay trở đi sẽ không có phe phái nào cả. Các người ở lại đây, về sau đều là đồng môn với nhau. Nguyên Thần mở miệng nói. Những người này chậm rãi ngồi lại vị trí của mình. Minh chủ Uy Vũ! Trường Vũ hô to một tiếng. Liên tục rất nhiều người bắt đầu hô theo. Tiếng gầm thét đem bầu không khí đẩy lên cao trào. Ngô Hải lão gia tử nhìn thoáng qua đệ tử Lý Mộ Hiên, tử tốn nói. Ngươi còn muốn đấu với hắn thay không? Lý Mộ Hiên không còn biết nói gì, trong lòng minh bạch, mặc kệ là song hùng tranh bá hay là thế chân vạc, cục diện như vậy Kiến Minh bị thua coi như đã kết thúc. Pháp thuật giới từ hôm nay trở đi là mang họ Nguyên rồi. Ngô Hải cười nhạt. Cái này còn chưa có chính xác đâu. Bốn người Diệp Tiểu Mộc nhìn nhau. Diệp Tiểu Mộc vừa định nói gì đó, chỉ thấy Bạch Vi một lần nữa bước lên sân khấu, nói một phen lời khen tặng đối với Nguyên Thần. Hôm nay trận chiến này ta nghĩ chắc chắn sẽ ghi vào trong sử sách của pháp thuật giới. Kiến Minh sư thúc cường đại, ở trong pháp thuật giới là số 1 số 2. Hắn cũng không phải là đối thủ của sư huynh Nguyên Thần, tương đương với việc hắn đã chứng minh Nguyên Thần là thích hợp là nhân thần quan. Cho nên đây cũng là một cống hiến lớn cho pháp thuật giới. Nàng dừng lại một chút, cố ý đè ép tiếng hoan hô của mọi người, rồi chậm rãi nói. 17 năm trước, tam giới chi chiến, có một người triệu tập các đại môn phái của pháp thuật giới tạo thành một liên minh. Hắn đánh bại Thiên Môn Sơn, nhân tài hiếm có là thiếu niên Mộ Hàn, đăng đỉnh pháp thuật giới minh chủ. Mọi người đều biết người ta đang nói đến là ai, chính là trưởng môn Mao Sơn năm đó, Diệp Thiếu Dương. Ngày hôm nay, Nguyên Thần sư huynh một trận đã đánh bại được Kiếm Minh sư thúc. Một màn này cũng giống như là năm đó, cường bá như vậy. Thời đại đã thay đổi, luôn luôn có anh hùng thành danh, sóng lớp sau cao hơn lớp trước. Năm đó Diệp Thiếu Dương chỉ đem Quỷ Vương phong ấn được qua đường hầm thời không. 17 năm sau, ngóc đầu trở lại, ta tin Nguyên Thần sư huynh nhất định có thể tiến thêm một bước, hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Thiếu Dương năm đó chưa làm được, dẫn đầu pháp thuật giới, đánh bại cường địch, vượt qua thiên kiếp. Ở giữa sân, tiếng vỗ tay vang lên như sấm động. Nguyên Thần mỉm cười, đối mặt với đám người, tiếp nhận sự chúc mừng. Giờ khắc này, hắn chân chính đứng ở trên đỉnh cao nhất của pháp thuật giới. Này Nguyên Thần, khẩu khí của ngươi thật là lớn đó. Một âm thanh cao vút từ đằng sau, không mang một chút nào hòa khí truyền đến, vượt qua âm thanh hoan hô của mọi người. Đám người nhạc ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thấy có một người đứng lên, cái đầu chọc lông lốc bóng tấn, chính là Vương Tiểu Bảo. Sau đó, hai bên trái phải của hắn là Diệp Tiểu Mộc và Trần Hiểu Húc cũng đã đứng lên. Đây chính là hai người trước đây đã được tuyển là nhân thần quan, sau đó lại bị Nguyên Thần phế bỏ. Lúc này lên tiếng hẳn là muốn gây rối. Chương 3497, tình thế hỗn loạn phần 4. Nguyên Thần làm bộ không nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc và Trần Hiểu Húc, nói với Vương Tiểu Bảo: lần trước ngươi đại náo hội trường, hôm nay lại cũng muốn làm lại sao? Vương Tiểu Bảo khoát tay: hôm nay không được, hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi. Lại nói ta cũng không phải là nhân thần quan con mẹ gì. Bất quá hai vị huynh đệ này của ta không phục. Hắn duỗi tay phân biệt khoác vai lên Diệp Tiểu Mộc và Trần Hiểu Húc. Nguyên Thần, pháp thuật giới không phải là một mình ngươi định đoạt. Trước đó ngươi đối đãi với hai huynh đệ ta như thế nào, ngươi làm những chuyện gì xấu xa không nói, nhưng ngươi nói hôm nay bọn họ là nhân thần quan, ngày mai lại bảo không phải. Hôm nay bọn họ đều ở đây, ngươi cho bọn họ một cái công đạo đi. Nguyên Thần ôn hòa, nhã nhặn: ngươi muốn công đạo gì? Vương Tiểu Bảo, ngươi nghĩ rằng liên minh bát tử của chúng ta có thể sợ ngươi hay sao? Muốn công đạo, đến đây, ta thay Nguyên Thần sư huynh cho ngươi công đạo. Trường Vũ đột nhiên từ bên khán đài đứng lên, giải vây cho Nguyên Thần. Sau đó, hắn đứng rất nhiều thành viên của Song Tuyệt Bát Tử cũng đứng lên, ồn ào theo. Đến lượt các người ra sân biểu diễn đó. Diệp Tiểu Mộc còn chưa kịp chuẩn bị xong, bị Vương Tiểu Bảo đẩy một cái. Đi đến hành lang, cảm nhận được tất cả mọi người đều nhìn tới, Diệp Tiểu Mộc thẹn thùng. Nhưng nhớ tới nhiệm vụ của mình, đành quyết tâm liều mạng, nói với Trường Vũ: để ta đến lĩnh giáo. Trường Vũ khinh miệt, cười như điên, quay người đến bên quảng trường. Nguyên Thần đi đến bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó. Trương Vũ gật đầu. Diệp Tiểu Mộc cũng đi lên quảng trường, quay lại nhìn đám tiểu đồng bọn. Tô Yên nhẹ nhàng vỗ tay cổ vũ. Kê Tử cũng thò vào trong ngực của nàng ra, vẫy vẫy ngón tay cái. Ấy, nếu như mà gà mà có ngón tay cái thì là như vậy, nhưng lúc này chỉ là một cái sợi lông cánh của nó. Những người khác đều ngây ngốc nhìn hắn. Lúc này không đánh không được. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, đi tới chỗ của Trương Vũ. Trên người ngươi có một cái điểm là ta rất bội phục đó. Trương Vũ khép hai tay, híp mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc. Chính là dũng khí, ngươi can đảm lắm. Ngươi biết rõ đánh không lại còn dám tới. Dù là ngươi có bối cảnh rất sâu, nhưng loại sự tình đơn đả độc đấu thì không ai giúp được. Ta sẽ không cho ngươi mặt mũi đâu. Ta coi như là ngươi đang khích lệ ta đó. Trương Vũ nghe vậy thì cười ha hả, khoanh tay trước ngực, đột nhiên mở ra, lộ ra giữa hai tay một thanh phi kiếm màu đen. Phi kiếm rất nhỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn qua vô cùng sắc bén. Giữa hai tay điều khiển, nhẹ nhàng lắc một cái phóng thẳng tới Diệp Tiểu Mộc. Hắn là một kiếm sư. Kiếm sư, danh tự này nghe giống như trong một tiểu thuyết võ hiệp. Trên thực tế, ở trong pháp thuật giới là một nghề nghiệp rất nhỏ, tự cổ chí kim đều có.

mà đối diện Diệp Tiểu Mộc chỉ cách hắn còn không đầy 10 mét. Trên mặt của Trương Vũ bỗng nhiên mỉm cười, một bên làm phép, một bên mở miệng nói: Diệp Tiểu Mộc, nếu như cách đánh của ngươi có thể đánh bại được ta thì vậy đến bây giờ ta không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Lúc này, hắn cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu lên bàn tay trái, rất nhanh bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm. Nguyên bản, phi kiếm đang bay tới trước mặt Diệp Tiểu Mộc, đột nhiên chia ra làm ba, từ ba góc độ khác nhau triển khai công kích. Đây là thiên địa tam tài kiếm. Dưới sự bức bách của Diệp Tiểu Mộc, hắn phải đưa tuyệt chiêu sử dụng. Ba kiếm cùng bay tương đương với lực công kích và lực độ tăng lên gấp 3. Diệp Tiểu Mộc muốn vọt tới trước mặt mình đơn giản chỉ là nằm mơ. Nhưng nếu như mà kiềm giữ lẫn nhau, mình điều khiển ba phi kiếm mặc dù phí sức hơn một chút, nhưng Diệp Tiểu Mộc cũng phải dùng nhiều sức để tránh né phi kiếm. Ba con phi kiếm này trong một thời gian ngắn cũng không thể nào đánh gục hắn, thì mình cũng tiêu hao hết chân khí trong cơ thể của hắn. Mặc dù cũng không phải là oai phong lắm, nhưng chỉ cần thắng là được. Ba thanh phi kiếm bay lượn, Diệp Tiểu Mộc quả nhiên không tiến lên được nữa, ở đứng tại chỗ né tránh thế công. Nhưng Trường Vũ chỉ buông lỏng một lát, lại không thể không khẩn trương. Diệp Tiểu Mộc dừng lại một chỗ, một hồi, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Hắn chỉ cần thích ứng được tiết tấu công kích của ba thanh phi kiếm, một khi đã quen thuộc, hắn lại tiếp tục di chuyển. Giữa đường bay của phi kiếm veo veo trên bầu trời, hắn lại tiếp tục tiến lên. Khuôn mặt của Diệp Tiểu Mộc bị phi kiếm xẹt qua một cái, lưu lại một vết rách rất dài, máu bắt đầu chảy ra. Diệp Tiểu Mộc không kịp lau đi, bỗng nhiên tung người bắn thẳng về phía trước mấy bước. Giữa hai người lúc này khoảng cách còn không đầy 5 mét. Điên rồi! Trường Vũ nghẹn ngào. Người lại có thể quyết tâm như vậy? Vậy ta phải làm thế nào đây? Đứng đây cho đến lúc chân khí khô kiệt, tốc độ chậm lại để phi kiếm của ngươi đâm chết. Cách nhau 5 mét, Trường Vũ bắt đầu điều khiển phi kiếm mạnh hơn nữa. Ba thanh phi kiếm vờn quanh, bổ sung lẫn nhau, tạo thành một tấm lưới bền chắc, dường như không thể nào phá được. Coi như Diệp Tiểu Mộc có thiên cương bộ gia trì, lấy diện tích thân thể người và tốc độ cực hạn cũng không thể nào xuyên qua được cái tấm lưới phi kiếm kia. Diệp Tiểu Mộc lúc này keng một tiếng rút ra hiên viên kiếm, xông thẳng vào trong kiếm trận. Phi kiếm đụng vào hiên viên kiếm cũng không có đánh rơi, sau khi văng ngược lại, lại dùng một góc độ khác để đâm tới. Diệp Tiểu Mộc bị chấn động, cánh tay run lên. Quả nhiên phi kiếm này không phải là đùa. Bất quá thừa dịp thanh phi kiếm này bị đánh văng ra, hắn lại bước thêm một bước dài. Một thanh phi kiếm vừa vặn lướt qua vai của hắn, xé rách quần áo, lưu lại một vết thương máu me đầm đìa. Diệp Tiểu Mộc lúc này không sợ, không ngừng dùng hiên viên kiếm đánh ra phi kiếm trước mặt. Còn lại hai phi kiếm tạo ra khe hở có thể đi qua, chỉ là không tránh được ngẫu nhiên lại bị rạch một cái. Hắn đang dùng thụ thương để trả giá, đổi lấy mình tiến lại gần được Trương Vũ. Thông minh lắm. Ở bên ngoài trên ngọn núi, Diệp Thiếu Dương nói ra hai chữ. Mặc dù đây cũng không phải là chiến đấu gì quá cao siêu, nhưng trong đó nguy cơ và lựa chọn đều bắt người ta phải trải qua khảo nghiệm cân nhắc. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc lựa chọn, nhìn ra thiên phú ở phương diện này của Diệp Tiểu Mộc là quyết tâm. Phi kiếm này quá chậm. Ngô Gia Vĩ bắt đầu lắc lắc đầu thở dài. Này, không phải cái gì, đấy đâu phải là thực lực của ngươi đâu. Tiểu tử kia phát huy được như vậy là tốt lắm rồi. Kiếm trận này, ở trong đó có một cái bẫy, chính là đi vào thì không thể lui. Ngươi càng cảm tử, không sợ bị thương, càng có thể tới gần. Nhưng rất nhiều người theo bản năng sẽ dừng lại, bởi vì dừng lại thì sẽ an toàn thoải mái. Nhưng nếu như họ thật sự dừng lại sẽ bị kiếm trận bao vây. Pháp khí của ngươi chỉ có thể đánh dụng được một cái phi kiếm, tiêu hao so với người khác cũng tốn hơn rất nhiều. Vậy là sẽ bị hai cái phi kiếm khác bao vây lại. Diệp Thiếu Dương phân tích chiến cuộc, Diệp Tiểu Mộc có thể nhìn thấu cái bẫy này. Khắc chế, xù cát, tị họa, một đường tiếp tục tiến lên, làm cho hắn làm cha hết sức vui mừng. Thắng thua đối với hắn cũng không quan trọng, quan trọng là biểu hiện và xử lý tình huống như thế nào. Ở trên chiến trường, Diệp Tiểu Mộc chỉ còn cách Trương Vũ chưa đầy 5 mét. lại một lần nữa dùng hiên viên kiếm đánh ra một phi kiếm. Hắn vùng tung người nhảy lên, liều mạng chém thẳng một thanh phi kiếm khác, bỏ mặc cho một thanh phi kiếm cuối cùng cắt qua vai của mình lại tạo ra một vết máu be bét. Đột nhiên, Diệp Tiểu Mộc đem hiên viên kiếm đâm thẳng tới trước mặt của Trương Vũ. Dựa theo tốc độ và khoảng cách giữa hai người, ai cũng cho rằng Diệp Tiểu Mộc chí ít còn phải tiến đến 2-3 bước thì động thủ mới được. Thế nhưng tâm lý của Diệp Tiểu Mộc rất rõ. Khi tất cả mọi người nghĩ đến, Trương Vũ cũng có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên sẽ có biện pháp để đảm bảo không có khả năng sẽ bị thua như vậy. Cho nên lúc trước, hắn tích lũy toàn bộ năng lượng, xuất kỳ bất ý phát động một kích cuối cùng. Trương Vũ điều khiển phi kiếm có thể cắt vào những cánh tay của hắn, xẹt qua rồi thôi, không tạo ra vết thương nghiêm trọng. Đối mặt với kiếm phong như vậy, nhìn sang, con ngươi của Trương Vũ co lại, dùng sức lùi lại, một chân đã đè vào bờ tường. Hai thanh phi kiếm ở hai bên xẹt qua cánh tay của Diệp Tiểu Mộc, để lại hai vết thương, làm cho cánh tay của hắn run lên một cái. Nhưng kiếm phong vẫn đâm thẳng, không lùi. Tiểu Mộc, coi chừng đằng sau lưng ngươi. Tô Yên từ đằng xa kêu lên. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên quay người. Dư Quang nhìn thấy một cái thanh phi kiếm đang đâm thẳng tới sau lưng, cách gáy của mình không đầy nửa mét. Trường Vũ ở đằng trước, trên mặt lộ ra ý cười hung tàn, trầm giọng: người liều mạng đi. Phi kiếm kia bay đến phía sau Diệp Tiểu Mộc. Hắn đã sớm lúc này chắc chắn rằng Diệp Tiểu Mộc sẽ chết. Bất quá hắn không nghĩ đến Diệp Tiểu Mộc đột nhiên lại phát động công kích. Lúc đầu theo như hắn tính toán là chờ Diệp Tiểu Mộc động thủ trước, mình sau đó mới dùng đến chiêu này. Lúc này lực chú ý của Diệp Tiểu Mộc đều tập trung trên người của mình, không có khả năng phát hiện được phi kiếm tiếp cận. Mình có thể phát sau mà đến trước, phi kiếm lúc đó sẽ xuyên thủng cổ họng của Diệp Tiểu Mộc. Đương nhiên việc giết người là phạm pháp, nhưng mình có thể khống chế phi kiếm, đánh cho hắn trọng thương, như vậy có thể là được. Kết quả, Diệp Tiểu Mộc lại động trước. Hắn hơi chút phân tâm, phi kiếm chậm một chút. Hiện tại cục diện bây giờ là song phương đều thu tay, vậy nếu không sẽ rất có khả năng là lưỡng bại câu thương. Cho đến khi một tiếng liều mạng đi là động viên mình, cũng là hù dọa Diệp Tiểu Mộc. Nhưng Diệp Tiểu Mộc dường như không thấy phi kiếm đang chuẩn bị cắm ở sau đầu, trong tay vẫn cố gắng đâm tới. Đây là gì? Là liều chết? Là muốn đồng quy vu tận hay sao? Nhìn qua hiên viên kiếm sắp đâm vào cổ họng, Trường Vũ trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Hắn từ bỏ điều khiển phi kiếm, lập tức đưa tay lên trước mặt, ầm một tiếng bị đánh văng xuống đất. Kiếm phong của hiên viên kiếm đã kề sát vào cổ họng của hắn. Cục diện như vậy, ai sợ là thua. Nếu như không sợ thì sử dụng lưỡng bại câu thương. Đây giống như là dũng khí, thật sự là so đấu dũng khí chứ không phải là so đấu thực lực. Trường Vũ vừa rồi trong một sát na cuối cùng, hắn sợ, cho nên hắn thua. Người Trường Vũ ngây ngốc nhìn Diệp Tiểu Mộc, sắc mặt xám như tro, tinh thần lập tức suy sụp, không còn chiến ý. Tiểu tử, người so với ta thật sự là còn hung ác, tàn bạo hơn. Người lại không cả muốn sống nữa, người lại muốn mạng đổi mạng. Người... Tất cả mọi người ở trên khán đài trợn tròn mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc. Quả thật từ trước tới giờ có lẽ bọn họ đã đánh giá sai người thiếu niên này, một kẻ tu luyện nửa đường, không đáng chú ý. Thế nhưng bây giờ Diệp Tiểu Mộc đang đứng ở đó đã khẳng định được mình. Hắn không chỉ có thực lực mà hắn còn có can đảm, có mưu trí. Hết chương 3498. Hết tập 61. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông